ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, may mắn phòng bệnh năm. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cái gì trách oan ta rồi? Gia gia của ta nói, chuyện lần này rất nghiêm trọng, nếu thật là hắn nghĩ như vậy, kia nhóm chúng ta cả nhà cũng hẳn là dập đầu cho ngươi nói lời cảm tạ. Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù nói hắn xác thực xem như cứu được lão tưởng ra một mạng, nhưng đập cái đầu cũng quá khoa trương. Thử nghĩ một cái, tưởng ra cả nhà lão tiểu, tại tưởng lão gia tử dẫn đầu dưới, hình thức long trọng chạy tới cho hắn tập thể dập đầu. Tràng diện kia, không thể nào giống như tế tổ giống như. Nếu như Tần Minh đoán trước không sai, hiện tại lão gia tử chỉ là nhìn thấy danh sách, đoán được một ít chuyện chân tướng mà thôi, cũng không hề hoàn toàn điều tra ra được. Lúc muộn kia tình huống là hắn cố ý mà vì đó, mục đích cũng là vì chọc giận tưởng Khả Nhi, tốt hoàn thành nhiệm vụ thôi, nào có cái gì trách oan không trách oan. Tần Minh cười cười, trả lời, không có. Tưởng Khả Nhi biểu thị không tin, ngươi gạt người, ta rõ ràng liền trách oan ngươi. Ngươi nhưng thật ra là người tốt. Thật không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi tại sao muốn đánh ta nhị ca? Hắn muốn ăn đòn, nơi này quá giật. Ngươi lúc muộn chính mình cũng nói hắn là cái người xấu. Ngươi làm đây hết thảy là vì cứu nhóm chúng ta đúng hay không? Tần Minh, ngoặc kép, hắn phục. Thứ nhất là chịu phục cô nương này sức tưởng tượng. Thứ hai là chịu phục nàng thần mẹ nó logic năng lực trinh thám. Nói lời nói thật, tại cầm tới danh sách trước đó, Tần Minh cũng không biết mình làm cái gì. Hắn chính là đơn thuần vì chính mình báo thù mà thôi. Bất quá sự tình nếu như có thể hướng phía tưởng Khả Nhi sở ý dâm cái phương hướng này phát triển, có vẻ như cũng không phải chuyện gì xấu. Chí ít hắn lường gạt 1 tỷ có chỗ dựa rồi. Làm không tốt lão gia tử còn có thể cho hắn càng nhiều. Thế là Tần Minh trở về câu, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Vốn nghĩ câu này thẳng Nam Ung Thư kỳ cuối có thể kết thúc cái đề tài này, đằng lão gia tử điều tra xong việc tình về sau, đối phương sẽ ngoan ngoãn dâng tiền lên tới. Chưa từng nghĩ tưởng Khả Nhi là thật chấp nhất cho Tần Minh tới một câu nhường hắn có chút không nghĩ ra. Ngươi vì cái gì đối với ta lãnh đạm như vậy? Tần Minh, ngoặc kép, đề tài này nhảy chuyển quá nhanh. Hắn bỏ ra mấy giây mới phản ứng được. Cũng nói yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh là không. Tần Minh suy nghĩ tự mình cũng không có giống như đối phương tham luyến yêu. Nhà đầu này làm sao lại có thể nói ra như vậy đâu? Hai ta có một chân sao? Ta thế nào không biết rõ? Ta không có lãnh đạm a. Ngươi nói bậy, rõ ràng liền có, ta có thể cảm giác được. Ngươi đối với ta rất thất vọng. Nhìn thấy lời này, Tần Minh liền rất buồn bực. Đối phương đến cùng là lấy cái gì đồ vật cảm giác được? Dây anten sao? Vẫn là router? Hắn bình thường nói chuyện trời đất ngữ khí lần nào bộ dáng không phải vậy. Cái này cũng may mà đối phương là cái cô gái xinh đẹp. Nếu là đổi lại người khác, hắn đoán chừng liền dấu chấm câu đều chẳng muốn thêm. Thật không có thất vọng, ta bên này phải làm. Lần sau trò chuyện, không để ý phía sau đối phương vô số đầu thông tin. Tần Minh tắt nói chuyện phiếm ghi chép. Đây cũng không phải là hắn vô tình, chủ yếu là hiện tại thật muốn giải thích. Đến hoa thời gian rất lâu. Mà lại nói lời nói thật, hắn đối với tưởng trình kế hoạch cũng chỉ là cực hạn tại danh sách kia mà thôi. Loại chuyện này giải thích càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, chẳng bằng đằng lão gia tử điều tra ra chân tướng sự tình, tự mình tới cửa đến cùng hắn trò chuyện. Kết thúc giống như tưởng Khả Nhi đối thoại về sau, Tần Minh lại bắt đầu giống như cái khác hảo hữu nói chuyện phiếm cái cỏ. Đương nhiên trước lúc này, hắn trước trọng điểm chiếu cố một cái hắn hảo nhi tử Lưu Kiện. cho đến ngày nay, đối phương còn không có phát hiện ra dị dạng. Tại Tần Minh 200 khối tiền gửi tới về sau, đối phương kia là một bữa cảm động đến rơi nước mắt. Cha ngươi đây là quá tốt rồi. Lại nói ngươi tiền riêng làm sao nhiều như vậy? Toàn bộ phát cho ta. Ngươi làm sao bây giờ? Nghĩ không ra cái này chó nhi tử còn có thể quan tâm hắn cha. Tần Minh cũng rất cảm động. Không cần lo lắng cho ta. Cha ngươi ta hơn 20 năm gần đây tư tàng. Là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nghe xong lời này, Lưu Kiện kinh ngạc sau khi có chút bội phục cha hắn trí tuệ. Thật không hổ là có thể nuôi ra hắn như thế ưu tú nhi con phụ thân. Quả nhiên đủ mưu tính sâu xa. Một bữa khó coi về sau, Tần Minh lại đối Lưu Kiện tiến hành một phen cổ vũ. Nói là nhường hắn thật tốt huấn luyện, tranh thủ tại hoa thức tranh tài bơi lội trên đoạt giải quán quân. Đoạt cái khuôn mẫu Mỹ Nam danh hiệu trở về, vì bọn họ Lưu Giai Liệt Tổ Liệt Tông tranh điểm ánh sáng. Lưu Kiện nghe xong Liệt Tổ Liệt Tông rời ra ngoài, một nháy mắt, một cỗ vô hình sứ mệnh cảm giác bay thẳng ra đầu. Lập tức đáp ứng xuống tới, đồng thời tuyên bố nhất định sẽ đoạt giải quán quân, nhường cha hắn Tần Minh chờ lấy xem là được rồi. Tần Minh cười một tiếng, cười đến hết sức vui mừng, cổ vũ xong nhi tử, hắn lại nhảy đến hảo hữu giao diện, nhưng cái điểm này, đại gia hiển nhiên đều đang bận rộn. Tần Minh sửng sốt không tìm được một cái có thể gây sự tình. Thế là mở ra hồi lâu chưa từng động tới vòng bằng hữu. Hắn lại một lần thất vọng, cũng không biết rõ hôm nay là cái gì thời gian. Toàn bộ vòng bằng hữu hiện ra một cỗ kỳ quái xu thế. Một nửa người tại tú ân ái, một nửa người tại tú thương cảm, ở giữa còn kẹp lấy mấy cái kiên cường hơi thương tại tú sản phẩm. Thấy Tần Minh là một mặt mộng bức, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mở ra microblogging. Ở phía trên giống như cát điêu lại sung sướng bác hữu nhóm giật một hồi ra. 4 giờ chiều thời điểm, nhìn thấy đã không còn bệnh nhân tới cửa. Hắn dứt khoát liền quay về phòng làm việc, thu thập xong đồ vật, vốn nghĩ trực tiếp hết giờ làm, nhưng đi đến cửa ra vào thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu bệnh hoạn còn không có trị liệu đâu. Thế là, hắn tranh thủ thời gian lại phủ thêm áo khoác trắng, hướng về phía lầu 1 chạy chậm đi qua, đi vào lầu 1 về sau. Hắn một đường hướng đi quầy khách sạn, hỏi thăm kia quầy khách sạn tiểu cô nương. Hôm nay bọn hắn trong nội viện, phải chăng có một cái gọi là Chu Thành tuổi trẻ chàng trai được đưa vào tới. Quầy khách sạn muội tử bản thân đối với Tần Minh ấn tượng liền không tệ. Lại thêm Tần Minh hiện tại là chủ nhiệm kiêm bác sĩ. Nàng không có lý do không giúp cha. Rất nhanh, vẫn thật là cha được. 9 giờ sáng nhiều thời điểm, xác thực có một cái gọi là Chu Thành bệnh hoạn, được đưa đến khoa chỉnh hình bên kia. Trải qua một phen trị liệu, hiện tại đã được an bài đến lầu 3 trong một cái phòng bệnh nằm viện. Tần Minh nghe xong, mừng rỡ, vội vàng tìm hỏi cái kia phòng bệnh số phòng. Quầy khách sạn tiểu cô nương nói cho hắn biết, bệnh nhân liền ở tại 3005. Tần Minh lập tức vui vẻ. 3005? Đây không phải là Lưu Kiện trước đó ở qua địa phương sao? Đây thật là cái may mắn phòng bệnh. Tần Minh không nói hai lời, hướng phía lầu 3 tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.